Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net, khiến cho cô một giây đồng hồ cũng không thoát khỏi được. Em đang nghĩ cái gì? Người đến nghiêm túc như vậy. Tân Tránh đột nhiên sợ vào hướng Đường Khúc Dĩnh, nghiêng đầu nhìn cô. Sợ hết hồn, Đường Khúc Dĩnh chợt sạn nói. Không có, không có. Tân Tránh không tin nhớ mày. Cái người này dọc đường đi tâm sự nặng nề, em còn dám nói không có. Từ hắn trở về đón cô, hắn liền phát hiện ra cô không đúng lắm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì không yên lòng. Em chỉ đang suy nghĩ một ít chuyện về công việc. Có phải không, tôi vừa mới rời đi, mẹ ở tại bên tai em cầu nhau, bảo em đem công việc từ trước rồi dọn về nhà ở. Cô không nói thật, hắn chỉ tốt đùa trò chơi đoán chữ. Đến lúc trước hắn đi ra ngoài vẫn tốt, điểm một chút dĩ nhiên ở lúc hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Không có đâu, mẹ không có nói với em chuyện này nữa. Cái này thật kỳ quái, không phải chuyện này thì còn có thể là chuyện gì làm cho em phiền lòng? Tân Tránh nhíu mày. Chẳng lẽ trong nhà có người khi dễ em? Anh không cần càng nói càng thái quá. Trong nhà có người nào sẽ khi dễ em? Thật sự là chuyện về công việc. Cái này cũng không phải là, cái đó cũng không phải là, tôi thấy tôi nên dứt khoát đi hỏi ba mẹ còn có vẻ tiện hơn. Nói xong, Tân Tránh lôi về chỗ ghế lái của mình, chuẩn bị đem tài lái xe trở lại. Nghe thời nóng lòng, Đường Khúc Dĩnh vội vàng nhảy qua ôm lấy hắn. Anh không cần náo loạn, bọn họ hiện tại có thể đều ở bên giường ngủ. Anh lúc này đem bọn họ ở Mỹ, bọn họ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn. Khiến cho Đường Khúc Dĩnh dạng chân trên đùi hắn, Tân Tránh bình tĩnh nói. Nguyễn Đi nói, em không phải đã nói sao? Ôm cổ của hắn, Đường Khúc Dĩnh hôn nhẹ lên môi hắn. Không cần rời đi lực chú ý của tôi. Ngoài miệng không muốn thỏa hiệp, đôi tay cũng không an phận từ vạt áo của cô trượt đi vào, sau theo bắp đùi mơn trớn vòng eo, bao lại hai gò bồng của cô, khiêu khích đôi môi mềm mại rất nhanh, đổ lên khát vọng mãnh liệt. Tân Tránh đem lấy áo lót của cô đẩy lên, thẳng sờ nụ hoa mềm mại của cô, kích tình vuốt ve, dây dừa vỗ về chơi đùa, khiến chúng tại dưới sự yêu thương của hắn càng thêm kiên định mà nhạy cảm. Giờ cuộc ai đang rời đi lực chú ý của ai, Đường Khúc Dĩnh đã làm không rõ ràng lắm rồi. Theo đó càng lúc càng mê loạn cuốn vào tình chiều, cô không tự chủ khẽ rên lên. Muốn tôi yêu em sao? Sao nói trầm thấp mà khàn khàn để lộ ra đói khát trong cơ thể. Đôi tay Tân Tránh đi xuống trượt nhẹ, kéo xuống lá chắn nơi xương tư của cô, chọn hướng nơi nhiều mặt ẩm ướt, càng sỡ đùa bỡn thật sâu thăm dò. Ách, không kháng cự được này, khinh cuồng trêu chọc, Đường Khúc Dĩnh bất lực gật đầu. Nói cho tôi biết em đang phiền não cái gì, tôi liền yêu em. Cô cố ý phá hủy lý trí của cô. Tân Tránh lớn lối càng khiêu khích dục niệm của cô, đem vui thích mang vào trong cơ thể cô, giờ lại không hoàn toàn thỏa mãn cô. Em... Đôi tay dò vào mái tóc ngắn của hắn, cô với đôi mắt mơ màng lưu luyến si mê nói. Em yêu anh. Cũng chỉ là ba chữ, Tân Tránh cố gắng lại trôi theo nước chảy. Hắn không được đến cái đáp án hắn muốn, ngược lại làm cho chính mình rơi vào vực sâu cuồng phong bạo vũ. Chiếm đấy cái miệng nhỏ nhắn của Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh cuồng nhiệt cấp đoạt, cắn nuốt từ vị ngọt ngào của cô làm cho người ta mất hồn. Cô nhiệt tình đáp lại khiến cho người điên cuồng ở trong không gian thu hẹp này tham hoan tình dục càng lộ ra vẻ mê người. Kéo quần dài của mình xuống, hắn cầm lấy tay cô để cho cô cảm nhận được dục vọng của mình đang chờ mong giải phóng. Buông ra nụ hôn miên man khiến cho người ta hít thở không thông. Tân Tránh thở gấp gáp, nhìn Đường Khúc Dĩnh bởi vì kích tình mãnh liệt mà gương mặt đỏ hồng. Ngay sau đó hắn đột nhiên gạt đi trói buộc cuối cùng trên người mình, đẩy lên phía trước, đem lấy chính mình chặt chẽ vùi vào thân thể của cô. Ngừng một chút, sau đó đem một đợt tiếp nối một đợt, khoái cảm hướng trong cơ thể cô kéo ra đưa vào, dẫn dắt cô chìm nổi ở bể dục rực rỡ mị hoặc. Hồi lâu, khi hai người dần dần từ dục vọng rung động bình tĩnh lại, Đường Khúc Dĩnh lúc này mới nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng. Trời ạ, nơi này là... Có tật giật mình nhìn ra ngoài cửa xe, cô bất ngờ phát hiện bọn họ không phải trên con đường nào đó. Cô không phải tại nơi bãi đậu xe của bọn họ, mà là ở trên bờ biển. Làm sao anh sẽ? Cô với vẻ mặt vui mừng, quay sang Tân Tránh. Anh nghĩ, có lẽ em sẽ thích đến bờ biển hóng gió một chút. Có muốn hay không đi xuống đi dạo một chút? Dùng sức gật đầu, Đường Khúc Dĩnh cao hứng bừng bừng, mở cửa xe xông ra ngoài. Chờ một chút. Mang theo áo khoác đuổi theo xuống xe, Tân Tránh đem áo khoác tròn lên người cô. Đời này rất lạnh, không mặc ấm một chút rất dễ dàng cảm lạnh. Trải qua mấy ngày trung đụng, hắn phát hiện mình càng lúc càng nghĩ muốn cưng chiều cô. càng lúc càng có thói quen quan tâm cô. Có lẽ là vì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net